Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Bất tử yêu hoàng. Mấy ngày sau, Trần Trầm nhẫn chữ vật bên trong đã nhiều hơn mười mấy mai đưa tin lệnh bài. Đều là phụ cận tất cả thành thành chủ. Hôm nay, hắn đi tới đệ thập nhị thành. Đệ thập nhị thành vị trí địa hình 10 điểm thấp chúng. Tường thành trời sinh so thành khác thấp một đoạn. Trừ cái đó ra, tường thành bên trên còn có rất nhiều chiến đấu dấu tích còn sót lại. Rất rõ ràng, tại Đại Chu Ma Môn vào ở nơi này phía trước, cái này đệ thập nhị thành phát sinh qua cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Không chỉ màn trời đại trận bị phá, liền liên thành tường đều bị tác động đến. Trần Trầm xuất hiện tại đệ thập nhị thành phía trước, rất nhanh bị một đám người trong ma môn chú ý. Khặc khặc, người tiểu tử này tới làm cái gì? Chẳng lẽ là tới cửa gửi tới lời cảm ơn hay sao? Đứng tại đầu tường độc bộ phân môn chủ một mặt cười tà. Ánh mắt bên trong tràn đầy chơi đùa ý vị. Đó là tự nhiên, lúc đó nếu không là các vị tiền bối xuất thủ, ta nói không chừng đến làm chút thủ đoạn mới có thể đào thoát. Trần Trầm cười tiếp lời. Nghe nói như thế, độc kia bộ phân môn chủ cười ha ha. Một kết đan nói làm chút thủ đoạn liền có thể theo 5 tên Nguyên Anh trong tay đào thoát. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng vọng người. Đúng lúc này, Trần Trầm đột nhiên ném qua một vật. Độc bộ phân môn chủ tiện tay vừa tiếp xúc với. Nụ cười im bặt mà dừng. Vạn năm tuyệt mệnh thảo. Tiểu tiểu lễ vật. Không thành kính ý. Trần Trầm thần tình lạnh nhạt. Độc bộ phân môn chủ thấy cái này lúng ta lúng túng không nói gì. Một lát sau lý trí chiến thắng tình cảm. Đem cái kia tuyệt mệnh thảo thu vào. Không có cách. Đối mặt loại này thổ hào. Nghĩ giả thanh cao đều giả không ra. Gặp hắn cầm đồ vật. Trần Trầm lại ném qua một cái đưa tin lệnh bài. Tiền bối, chúng ta đều là một chỗ đi ra. Về sau nếu là thủ không được thành này, có thể cho ta biết, ta sẽ đi qua hỗ trợ. Bất quá ta không biết sáng xuất thủ, đến thu lấy một chút linh thạch. Ha ha, thủ không được thành này. Chờ đám kia yêu tộc xông qua ta độc trận lại đến nói loại lời này. Độc bộ phân môn chủ cười lạnh. Không thôi, lúc này, tường thành bên trên lại xuất hiện mấy người. Tất cả đều là ma môn đại lão. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến Trần Trầm lời nói. Yêu tộc một đám người ô hợp mà thôi. Người vẫn là lo lắng các ngươi đại tấn a. Không còn vô tâm tông lực lượng. Ta xem các ngươi những cái này tiểu môn tiểu phái căn bản chống đỡ không được bao lâu. Huyễn bộ. Phân môn chủ nói như vậy, hắn vừa dứt lời, một thân ảnh đột nhiên chui ra, chỉ vào Trần Trầm mắng. Trần Trầm, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, chúng ta ma môn sẽ hướng ngươi cầu viện. Nói đùa cái gì, đừng nói những cái này yêu tộc đối với chúng ta ma môn căn bản không có cái uy hiếp gì. Liền coi như chúng ta thật thủ không được, thì tính sao, còn không có đặc thù đội tiếp viện sao? Nói cho ngươi, ta Viên Kình Thiên coi như là bị yêu tộc đánh chết. Bị đám kia xúc ăn tươi nuốt sống. Cũng không biết hướng ngươi Trần Trầm nói ra một câu chữ. Sư huynh, hảo khí phách, sư huynh tốt lắm. Một đám ma môn đệ tử tại phía sau tán thưởng. Viên Kình Thiên cũng là quay đầu quát. Nói mấy lần đừng gọi ta sư huynh. Chúng ta sư huynh chỉ có cái kia một người. Trần Trầm nhìn xa xa một màn này cũng là không nói. Cái này Viên Kình Thiên thật sự là bệnh không nhẹ. Lắc đầu, Trần Trầm cũng không nói gì thêm nữa. Hướng thẳng đến đệ thập lục thành phương hướng bay đi. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Nửa tháng này ở giữa yêu tộc lại tập kích mấy lần. Đệ thập lục thành nghiệp vụ cũng dần dần thuần thục. Ngày này ban đêm. Trần Trầm tại chỗ mình ở chơi đùa cái kia tiểu vô ưu tiên cung. Tiểu vô ưu tiên cung bên trong, lão hắc leo lên cây, treo ở cành cây ở giữa ngủ ngon. Thấy cái này, Trần Trầm đem nó hô lên. Lão hắc a, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi hẳn là cũng biết. Giờ đây chúng ta nhân tộc đang cùng yêu tộc khai chiến. Nếu là ngươi về sau mạnh lên, có thể hay không gia nhập yêu tộc, đối phó ta? Cái gì yêu tộc? Ta không hiểu. Hơn nữa ta đối phó ngươi làm gì? Ta làm biếng phải đối phó ngươi. Lão hắc còn buồn ngủ đáp. Nói xong câu này nó lại nghĩ lên cây. Lại bị Trần Trầm dùng linh lực trực tiếp cho vồ xuống. Ây, cái này yêu đan cho ngươi ăn. Thật ước ao các ngươi làm yêu quái. Ăn yêu đan thực lực liền có thể mạnh lên. Trần Trầm một bên nói một bên đem một cái than không lưu. Đất vụ thu yêu đan ném cho lão hắc. Lão hắc thấy cái này bất đắc dĩ đem yêu đan nuốt vào cái bụng. Tiếp đó chọn cái dễ chịu tư thế ngủ ở trên cây. Bất quá tại nó sắc mặt lại là hơi lộ ra mỉm cười. Cái gì cẩu thì yêu tộc nó không hiểu. Nó vẫn là cái bé heo tử nối khố thời gian liền muốn tại Trần gia. Là lúc nào sinh ra linh trí nó cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ trước đây còn chỉ có mấy chục cân thời điểm. Trần Trầm tiểu tử này liền mỗi ngày cùng nó nói một chút nghe không rõ lời nói. Qua nhiều năm như thế, cái kia tình cảm tự không cần nhiều lời. Nguyên cớ nó lão hắc sinh là Trần gia heo, chết cũng muốn làm Trần gia một bàn thịt kho tàu. Đây chính là một con heo cao quý phẩm chất. Đem yêu đan cho lão hắc phía sau, Trần Trầm đang chuẩn bị tu luyện, quen thuộc tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Trần Trầm thần sắc ung dung, rời phòng lên tường thành, một đám đại tấn tu sĩ đã sớm tập kết. Cái kia thần sắc, cùng ăn Tết giống như, tất cả đều dùng chờ mong vô cùng ánh mắt nhìn xem Trần Trầm. Thật giống có kẹo phát ra đồng dạng, Trần Trầm không có gấp, mà là hạ lệnh đem nguyên cương trận hoàn toàn khởi động. Sau đó liền yên tĩnh ngồi ở trên tường thành. Trước mặt trưng bày hơn 20 mai đưa tin lệnh bài. Cùng mấy lần trước đồng dạng, không có một yêu tộc tới công kích đệ thập lục thành. Thậm chí yêu thú đều không nhìn thấy một đầu. Bất quá một lát sau, một cái đưa tin lệnh bài cũng là phát sáng lên. Nhìn thấy cái kia đưa tin lệnh bài tin tức, Trần Trầm nói thẳng, một cái nguyên anh, 8 cái kim đan, đi đệ thập bát thành. Nhớ kỹ mang 2000 trung phẩm linh thạch trở về. Chiến lợi phẩm chính các ngươi xử lý. Vừa dứt lời, Huyền Võ Tông tông chủ liền mang theo Huyền Võ Tông 8 cái kim đan bay ra ngoài. Sợ người khác đoạt giống như. Lại sau một lúc lâu, lại một đưa tin lệnh bài phát sáng lên. Đệ thập tam thành 18 cái yêu tộc nguyên anh công thành. Quá nguy hiểm, không cần phản ứng. 2 cái nguyên anh, 12 cái kim đan, đi đệ nhị thập thành, mang 3500 trung phẩm linh thạch trở về. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, Trần Trầm đem đưa tin lệnh bài thu vào. Đi qua lâu như vậy, nên cầu viện hẳn là đều cầu. Tiếp 3 cái hóa đơn, thu nhập 7000 trung phẩm linh thạch, so với lần trước nhiều 1000, để hắn có chút vừa ý. Tuy là khoảng cách hồi vốn còn rất xa xôi, nhưng hắn cực kỳ hưởng thụ loại này hiệu lệnh quần hùng cảm giác. Cùng lúc đó, đệ thập nhị thành, ma môn vài cái đại lão ngay tại tường thành bên trên chuyện trò vui vẻ. Phía dưới một lũ yêu thú xông vào độc trận phía sau. Dồn dập ngã xuống đất mà chết, 1000 đại hạ biên quân cũng 10 điểm nhàm chán. Liền như thế đứng ở nơi đó nhìn xem một màn này. Trên thực tế, từ khi bọn hắn đi tới cái này đệ thập nhị thành phía sau liền theo chưa từng ra tay. Bọn hắn cảm giác không có so cái này đệ thập nhị thành an toàn hơn địa phương. Nơi chân trời xa xuất hiện mấy trăm đạo lưu quang, mà môn 9 vị nguyên anh cường giả thần sắc hơi hơi ngưng trọng chút. Bất quá cũng không có quá mức để ý. Lấy bọn hắn lực lượng, chỉ cần đối phương không đến 15 tên trở lên nguyên anh cường giả, giữ vững cái này đệ thập nhị thành đều là dư xài. Thật giống có 10 tên nguyên anh yêu tu. Hôm nay chúng ta nhất định muốn nghĩ biện pháp lưu lại. Như thế một hai cái, vài cái phân môn chủ thấp giọng nghị luận. Nhưng mà đúng vào lúc này, cả vùng kịch liệt chấn động lên. Không chờ bọn hắn có phản ứng, một đầu gần dài trăm thước địa long độn thổ mà ra, quét ngang phía dưới, trực tiếp đánh vào màn trời phía trên đại trận. Màn trời đại trận nháy mắt ở giữa sáng tối chập chờn, một hồi lung lay. Tu vi mạnh nhất yêu nhân bộ phân môn chủ thấy cái này, thần sắc lập tức lạnh lùng đi, không nói hai lời bay ra ngoài trận, chuẩn bị diệt cái kia nguyên anh yêu thú. Growl. Hắn mới vừa xuất trận ở ngoài, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ tiếng phượng hót. Ngay sau đó tất cả mọi người liền đều thấy được đáng sợ một màn. Xa xa bầu trời bên trong, một đầu dương cánh gần trăm mét màu đen phượng hoàng lôi cuốn lấy mạn thiên hỏa diễm, mãnh liệt mà tới, bất quá trong chớp mắt liền đến đệ thập nhị thành trên không. Oanh! Một đạo màu đen hỏa tuyến phun ra, quét ngang thiên địa, vô luận là ma môn độc trận, khôi lỗi vẫn là huyễn ảnh, hành thi tất cả đều tại trong khoảnh khắc thiêu thành cho tàn. Phun xong miệng này hỏa diễm, màu đen phượng hoàng lẳng lặng lơ lửng tại trong trời cao. Ánh mắt lạnh như băng đáng sợ, miệng nói tiếng người nói, các ngươi là đại chu ma môn người. Vài cái phân môn chủ nhìn xem đỉnh đầu cái kia màu đen phượng hoàng, trong đầu nháy mắt ở giữa nhớ lại trước khi đi môn chủ để bọn hắn nhất thiết phải cẩn thận một cái. Tộc loại, bất tử yêu hoàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN